Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2403, chương 2405 Blackfield. Mesopotamia Bắc Bộ, rừng gỗ Sam, nơi này là nguyên bản liền tồn tại một cánh rừng. Nếu như nói Mesopotamia Nam Bộ nhiệt đới rừng cây chính là nữ thần quyền năng hiển hiện về sau kết quả, chính là sức người chế tạo rừng rậm, cái kia Bắc Bộ này một mảnh rừng gỗ Sam lại khác biệt. Đánh từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở phiến đại địa này. Đối với Mesopotamia tới nói, gỗ Sam là phi thường chân quý lại quý giá tài nguyên, mà lại ở vào hai sông lĩnh vực, vật liệu gỗ khan hiếm, lại trong rừng rậm bình thường đều nghỉ lại có cực kỳ cường đại ma thú quan hệ. Sumer người nghĩ hưởng thụ được mảnh gỗ mang tới ân huệ chính là kiện muôn vàn khó khăn sự tình. Đi qua, Gilgamesh cùng Enkidu liền từng cùng nhau thảo phạt qua nghỉ lại tại rừng gỗ Sam bên trong ma thú. Phân trông mong, đây chính là cực kỳ nổi danh quái vật, liền chúng thần cũng không qua nghĩ tùy tiện đi trêu chọc. Một lần cũng cho Gilgamesh cùng Enkidu mang đến nguy hiểm, có thể nghĩ. Nhân loại bình thường nghĩ tại đây một mảnh rừng gỗ Sam trên đầu động tâm, này sẽ là nhiều khó khăn sự tình. Liền tại dạng này một mảnh rừng gỗ Sam chỗ sâu, lại là có một tòa thần điện, đó là một tòa Blackfield, toàn thân tản ra mùi máu tươi, cực kỳ điềm xấu, cùng hắn nói bên trong thờ phụng thần, chẳng thà nói càng giống là có quái vật nghỉ lại ở trong đó. Trên thực tế, bên trong thần điện này hoàn toàn chính xác nghỉ lại lấy quái vật, cũng hoặc là nói là cùng quái vật không có gì khác biệt thần, mà có một người liền đi chân đất đi tại bên trong thần điện này. Bất ngờ, chính là Kingu, chỉ gặp Kingu một đường đi tại tối tăm lại điềm xấu hành lang gấp khúc bên trong. Chung quanh treo trên vách tường từng cái tựa như kén sự vật. Bên trong tựa hồ có cái gì cái bóng đang lắc lư, nhưng thủy chung đều không có khiến cho hắn nhìn lên một cái. Dạng này Kingu liền đi tới thần điện chỗ sâu, tại một cái phảng phất huyết trì một dạng địa phương trước ngừng lại. Nhìn trước mắt huyết trì, Kingu dùng hơi lộ ra thanh âm cung kính, như thế lên tiếng, ngài đã tỉnh ngủ sao? Mẫu thân! Thanh âm liền rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía, truyền ra tới, ao ao ao, huyết trì lập tức động, nhìn kỹ, tại cái kia huyết trì bên trong, đúng là có một đạo thân ảnh khổng lồ, thân ảnh tắm máu tươi một dạng, một bên nhấc lên tiếng nước, một bên theo bên trong chậm rãi xuất hiện, phảng phất có thể thẳng lên mây xanh một dạng, khổng lồ đến giống như núi cao đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là có từng đầu to lớn mãng xà hắc ảnh lượn lờ tại hắn quanh người. Nhưng hắn hai mắt như máu phát sáng lên. Ngươi lại đi ra ngoài sao? Kingu, âm u lại tràn đầy khủng bố cảm giác thanh âm vang vọng mà lên. Không phải đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần phải ở lại chỗ này. Nhân loại sự tình giao cho các ma thú là được rồi sao? Thân ảnh khổng lồ như thế lên tiếng. Rất xin lỗi, mẫu thân, Kingu khẽ rũ mắt xuống màn, nói, bởi vì cái này thời đại tới làm người không thích tồn tại. Ta liền muốn hơi đi quét dọn một chút, làm người không thích tồn tại. Tiamat không vui không buồn mà nói, trên cái thế giới này, còn có so với nhân loại càng làm cho người ta không thích tồn có ở đây không? Dĩ nhiên, Kingu cười lạnh giống như mà nói. Cái kia chính là rõ ràng đã đến tới gần tuyệt cảnh trình độ. Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là đủ rồi. Kết quả còn muốn kéo dài hơi tàn, bị coi là cái gọi là hy vọng nhân loại xử cho cạn a. Này cũng thực sự là rất làm cho người khác không vui, Tiamat lập tức phiền chán mà nói. Hy vọng, đó là không tồn tại, nhân loại chỉ xứng có được tuyệt vọng. Giống như vậy trở thành các hài tử của ta đồ ăn, trở thành bị ép khô máu tươi túi ra, đó mới là bọn hắn duy nhất tác dụng, không muốn tiếp nhận loại kết cục này. Cho vùng vẫy giấy chết quan lên, hy vọng danh hiệu liền cho rằng có thể thu hoạch được cứu vớt. Xấu xí, thật là xấu xí ha. Đúng thế, Kinh Gu một bên đồng ý, một bên lại là như vậy nói. Bất quá, lần này xác thực tới có chút khó giải quyết người. Dù cho chỉ là nhân loại xử cho cặn, có thể một đường xông qua 6 cái dị điểm đến thời đại này. Nắm vùng vẫy giấy chết phát huy đến cực hạn, coi như lại xấu xí. Không thể không nói, vẫn là cần coi trọng. Hoặc, Tiamat có chút dừng lại, ngay sau đó hiểu rõ giống như mà nói. Chẳng lẽ là cái kia cái gọi là cho đê? Nhân loại cuối cùng Master tới rồi sao? Đúng vậy, King Gu nói thẳng, nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương cũng đã cùng ngu xuẩn Uruk Vương gặp mặt. Phải không? Tiamat thanh âm bắt đầu trở nên không nhanh. Một bên phát động lấy huyết trì. Vừa nói, thật là sốt ruột, làm cho người rất phiền não. Vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn bị giết chết. Rõ ràng liền bất quá là một đám không có giá trị sinh mệnh. Nói như vậy lấy, Tiamat tựa hồ dự định theo huyết trì bên trong đi ra. Nhường máu tươi cuồn cuộn trở nên kịch liệt. Thấy thế, King Gu sắc mặt ngược lại biến. Không thể, mẫu thân, King Gu vội vàng ngăn cản nói. Hiện tại còn không phải ngài tự mình xuất thủ thời điểm. Chúng ta còn cần thời gian, nhưng ta không nghĩ chờ đợi. Tiamat thanh âm từ trước tới giờ không? Sắp biến thành táo bạo, khiến cho rảnh rỗi khi chấn động. Nói, Uruk Vương còn có nhân loại cuối cùng Master. Nếu như bọn hắn liền là nhân loại cuối cùng dựa vào lời, vậy thì do ta tới giết đi. Dạng này nhân loại liền có thể ý thức được sự chống cự của mình có nhiều ngu xuẩn a. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần mất đi hai người này, nhân loại liền không còn có khả năng xoay người. King Gu nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là khuyên nhủ nói. Thế nhưng, còn mời mẫu thân kiên nhẫn chờ đợi. Đừng quên. Chúng ta sở dĩ không hủy diệt nhân loại, không phải là bởi vì nhân loại có thể ngăn trở chúng ta. Chúng ta chân chính đề phòng chính là, mặt khác hai trụ nữ thần, các nàng mới là cùng bọn ta cạnh tranh phiến đại địa này quyền chi phối đối thủ. Vì thế, mẫu thân mới cùng hai vị kia nữ thần ký kết cái gọi là đồng minh, ước định không xâm phạm lẫn nhau, sau cùng ai có thể đạt được Uruk Holy Grail liền có thể chi phối đại địa cùng nhân loại sau này. Nếu như mẫu thân hiện tại liền ra tay, rất khó cam đoan hai vị kia nữ thần sẽ không xuất thủ. Dù sao, hai vị kia nữ thần mặc dù cũng tại từng bước xâm chiếm lấy nhân loại, lại cùng chúng ta khác biệt, không phải nghĩ cướp đi nhân loại sau này. Mẫu thân như tùy tiện ra tay, vậy phiền phức liền lớn. Nghe vậy, Tiamat dừng động tác lại. Một hồi về sau, đối phương mới cực kỳ không vui lên tiếng. Cái kia hai tên gia hỏa đã biết nhân loại cuối cùng Master đến thời đại này sao? Tiamat tạm thời hỏi một câu. Không sai, King Gu chi tiết nói, mà lấy hai vị kia tính cách, hẳn là sẽ nhịn không được đi đón sờ cái kia Master a. Ai bảo hai người kia cùng mẹ của mình khác biệt, cũng không là căm hận lấy nhân loại, ngược lại yêu tha thiết nhân loại đâu. Biết được nhân loại cuối cùng Master chinh phục dòng dã 6 cái thời đại. Đã tới cái này thần thời đại, các nàng nhất định sẽ nhịn không được tiếp xúc hắn a. Trong lúc này, chúng ta có khả năng thừa cơ hoàn thành chúng ta chuyện muốn làm. King Gu lời nói thấm thía khuyên. Nhủ nói, còn mời mẫu thân an tâm chớ vội, nhẫn nại một thời gian ngắn nữa đi. Nghe được King Gu, Tiamat không có lên tiếng nữa. Đoạn này yên lặng, giống như là tại biểu đạt tự thân thiếu kiên nhẫn một dạng. Đè nén tới cực điểm, rất lâu về sau. Thôi, Tiamat thấp giọng phát biểu, liền tạm thời nhường cái kia hai cái nữ thần thật tốt tận hứng đi. Thế nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Nhân loại, cũng đừng khiêu chiến cực hạn của ta. Bằng không thì, ta sợ ta thật hội nhịn không được. Lưu lại nếu như vậy. Tiamat phát động lấy ao nước, một lần nữa ngâm vào trong đó. Ao nước nhộn nhạo, mãi đến một hồi về sau mới khôi phục lại bình tĩnh. King Gu nhìn xem một màn này, quay đầu, nhìn chăm chú hướng về phía Uruk phương hướng. Kỳ thật, ta cũng sợ ta hội nhịn không được a. Thanh âm như vậy liền hơi hơi phập phồng, bị ngôi thần điện này hắc ám nuốt chửng lấy. Sau này Mesopotamia đã định trước trở nên càng thêm không bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.